Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Di chuyện Chuông Điểm Chết, một tác phẩm mới của Nho Hưng. Ngày hôm nay Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng gửi tới quý anh chị em. Với ý nghĩa khuyên răn con người, đừng nên mù quáng để khi đôi bàn tay đã bị nhúng chàm. Và một khi đã bị nhúng chàm rồi, thì khó lòng mà có thể thoát đi được, khó lòng mà có thể tẩy được nó đi. Đời cha ăn mặn, tất yếu, đời con sẽ bị khát nước. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Trên ngọn cây cau già nua trong khuôn viên nhà thờ, những chú chim đủ màu sắc bay đến đậu trên đó hót ríu ran, làm cho náo loạn cả cái không gian yên tĩnh. Phương đưa đôi mắt lên nhìn chăm chăm một hồi, lát sau mới lặng lẽ rời đi. Ra đến cửa, cô còn hướng thẳng mắt vào chính điện của gian công thánh, nơi mình vừa mới quỳ rạp trước bức tượng Chúa để mà đọc kinh cầu nguyện. Cái nắng buổi chiều muộn hôm nay tuy yếu ớt mà cũng đủ làm cho Phương thấm đẫm mồ hôi trên hai gò má, và tấm áo dài voan màu trắng đang khoác ở trên mình đã bám sát vào da thịt của cô lúc nào mà không hay. Cô thành kính nhìn lên biểu tượng chữ thập được đặt ở trong hộp kính đang treo chính giữa ở mặt tiền của căn nhà thờ, đưa tay lên làm dấu thánh giá thêm một lần nữa trước khi quay gót trở ra về. Nghĩ đến việc trở về nhà đối mặt với gã chồng tên Nhân làm cho cô bỗng chùn bước. Giờ đây khi đã kết hôn được gần 2 năm rồi mà Phương vẫn không thể lý giải nổi tại sao trước đây mình lại có thể từ chối Chiều, một anh chàng thanh niên yêu thương mình hết mực, để lấy một gã như Nhân về làm chồng. Con đường đất đá lô nhô từ giáo đường dẫn về nhà chỉ dài chừng độ chưa đầy một cây số, mà đã sao bước mãi vẫn chưa tới. Có phải chăng chính cái sự chán nản khi đặt chân về căn nhà đã làm cho từng bước di chuyển của Phương trở nên chậm chạp hơn? Trưởng thành trong một gia đình có truyền thống tri thức, cả cha và mẹ đều là giáo viên. Phương là chị cả, dưới cô còn có hai đứa em trai và một em gái. Khi Phương chập chững vào trường đại học sư phạm, thì cha mẹ cô đã vui mừng tột độ khi thấy con gái của mình theo cái nghiệp chồng người như mình. Suốt 4 năm đèn sách, cô gái Thùy Mị này tốt nghiệp loại xuất sắc và ngay sau đó được nhận về công tác tại một trường cấp 2 ngay gần nhà. Thời gian đầu khi mới công tác, Phương liên tục nhận được những danh hiệu và thành tích được nhà trường trao tặng. Nào là danh hiệu giáo viên dạy giỏi, tích cực trong phong trào thi đua dạy tốt. Những viễn cảnh trước mắt ngỡ ràng là một dự báo cho một cuộc sống êm đẹp của một con người tri thức. Nhưng ở đời, gì cũng có thể xảy ra được ngoài dự kiến của mình. Dù là một cử nhân sư phạm với vốn kiến thức rộng rãi thật, nhưng có một chữ mà Phương chưa học tới, đó chính là chữ ngờ. Mọi biến động của cuộc đời cô đã thay đổi khi cô phải lòng một gã đàn ông tên Nhân, và hiện tại đang là kẻ cùng chung chăn gối với nàng hàng đêm. Khi còn là sinh viên của ngôi trường sư phạm Huế, trong một lần trà đá vỉa hè với bạn bè, Phương đã tình cờ quen biết được với Nhân, một chàng thanh niên có lối nói bạt thiệp và cái vẻ bề ngoài điển trai đã lôi cuốn nàng từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai đều bằng tuổi nhau, và vào thời điểm gặp Phương lần đầu tiên thì Nhân cũng đang là sinh viên của trường Đại học Kinh tế Huế, chỉ cách trường đại học sư phạm nơi Phương đang học một quãng ngắn mà thôi. Hôm ở quán nước, lúc Phương có ý ra về, thì Nhân chú ý đến và chủ động lại làm quen. Rồi cái buổi gặp tình cờ ấy đã đưa cặp đôi này về lại bên nhau cho đến hiện nay. Từ sau lần quen ấy, những đêm về hai người thường nhắn tin, trò chuyện, tán tỉnh nhau. Và rồi được một thời gian thì Nhân chủ động ngỏ lời

Hai nhà ở gần nhau nên thi thoảng lâu lâu Nhân được nghỉ lại chuẩn bị vài món rồi gọi Chiều qua Nhâm Nhi. Dĩ nhiên là Nhân chỉ biết Chiều là vợ của mình, là bạn học chung lớp, chứ không ngờ rằng thằng bạn thân của mình đã từng có một mối tình đơn phương với người vợ của mình đây. Nhân công tác ngoài thành phố nên một tuần mới được về nhà một lần vào chiều thứ bảy, và sáng thứ hai tuần sau thì lại đi sớm. Cuộc sống hai vợ chồng diễn ra rất hạnh phúc, khiến cho bà con lối xóm ai nhìn cũng vào trầm trồ. Họ thường nói với ông bà Diễn, tức là bố mẹ của Nhân, rằng nhà hai bác đúng là có phúc quá đấy. Kén được cô con dâu vừa tài giỏi lại nết nà thế cơ chứ. Một bà khác thì lại bổ sung, ấy, đã thế lại còn đẹp nữa chứ. Rồi bà hàng xóm nhìn sang Chiều lúc này đang nhổ cỏ ở chỗ mảnh đất trồng rau gần đó. Chú Chiều nay mai kén vợ thì học lấy chú Nhân đây đấy nha. Chứ cứ lấy cô Phương đó mà làm hình mẫu chú ạ. Ông Diễn thấy hàng xóm nói như vậy nên cũng hãnh diện và đáp lại. Các bác cứ nói quá lên như thế chứ. Cô Hoa, cô Thủy, rồi cô Hiền, con dâu mấy bác đây cũng vậy. Mà có khi còn hơn cháu Phương nhà tôi đấy nữa chứ. Bà Diễn thấy chồng nói như vậy, không phụ họa gì nhiều mà chỉ giữ nguyên cái nét mặt rồi nói. Thằng Nhân nhà tôi cũng kém cạnh gì đâu cơ chứ. Thực ra suy cho đến cùng thì cái đám cưới giữa Nhân và Phương diễn ra một cách êm đẹp là chủ yếu do ông Diễn đứng ra dàn xếp ổn thỏa. Chứ thực tình bà Diễn không có ưng Phương cho lắm. Nhưng vì anh em họ hàng và nhất là con trai mình, tức là Nhân, một mực quyết định nên bà cũng đành miễn cưỡng mà đồng ý thôi. Dù không phải là một người quá khắt khe hay khó tính gì, nhưng bà có một đặc điểm là bà luôn tin tưởng vào những điều mà có phần hơi mê tín, dù cho gia đình theo đạo Công giáo. Đúng ra mà nói thì theo đạo là vì luật phải theo thôi. Chứ trước khi lập gia đình với ông Diễn thì bà là dân lương, không có theo một tôn giáo nào cả. Những câu ca dao, tục ngữ, ví von bà được học từ mẹ của mình khi còn tại gia, nó theo bà đến tận bây giờ, và bà luôn coi đó như là một kinh nghiệm đáng quý mà thế hệ người Thiên Cổ đã đúc kết cho những thế hệ sau. Về nhan sắc, công việc và tính nết của Phương thì hoàn toàn không có thành kiến gì. Nhưng từ hôm Nhân dẫn Phương về giới thiệu với gia đình để chuẩn bị làm đám cưới thì bà đã có phần không hài lòng. Lúc Phương về, bà mới từ tốn hỏi chồng. Ông thấy con bé này như thế nào hả ông? Ông Diễn nhả khói của bi thuốc lào vừa kéo xong ra khỏi miệng rồi uống một hớp chè xanh rồi mới đáp. Ôi, được với đồ cái gì? Tôi thấy quá được rồi đấy. Bà Diễn vẫn điềm tĩnh. Tôi thì tôi thấy không được ổn ông ạ. Ông Diễn cười rồi dồn dập hỏi. Bà đùa đấy à? Bà Diễn trầm tư phân trần. Con bé đó đúng là có lễ phép thật, nhã nhặn thật. Nhưng phụ nữ mà giọng nói hơi chua và thô quá ông ạ. Đàn bà lanh lảnh tiếng đồng, không tướng sát chồng thì cũng sát con. Ông Diễn tặc lưỡi chưa kịp phản ứng gì thì lại nói tiếp. Ôi giời, nó lại tuổi dần nữa. Đàn bà mà tuổi dần thì lận đận lắm. Ông cứ để ý cho mà xem. Ông Diễn phá lên cười lớn một tràng rồi mới chỉ chiết. Ôi giời ơi, bà thì suốt đời như vậy, lúc nào cũng ví ví von von. Đồng ý với bà, đó là kinh nghiệm của người xưa. Nhưng đâu phải câu nào cũng nói đúng đâu cơ chứ. Đấy vụ lúa vừa rồi đấy. Một loạt lúa trổ vào giữa tháng 2, bà đi thăm một vòng về. Lúc đó bà nói, cái gì nhỉ? À, bà nói là đói thì ăn đậu khoai. Đừng thấy lúa trổ, tháng 2 mà mừng. Ôi giời ơi, chẳng ngờ vụ vừa rồi lại được mùa nhất đấy. Rồi ông dịu giọng nhìn sang vợ. Thôi, bà cứ quan niệm vớ vẩn làm gì. Mình là con nhà đạo mà. Tôi tin hai đứa nó đến với nhau là sự sắp đặt của Chúa rồi bà. Thế rồi dù cho cũng có một chút không ưng thuận, nhưng bà cũng đành gật đầu đồng ý cho làm đám cưới của hai đứa để cho diễn ra êm xuôi và trọn vẹn. Sinh sống với nhau trong một nhà

Khi đã lâm vào một tật xấu rồi thì các tật khác sẽ kéo đến cũng chỉ trong chốc lát mà thôi. Thuốc lá, rượu chè, gái gú, tất tần tật, các thói hư giờ đã ăn vào máu nghiện của gã rồi. Lại nói về Phương. Phương ban đầu thì không hề biết về vấn đề đó, mà những hôm gã ở lại rồi thâu đêm cùng với những người bạn và 52 quân đen đỏ, Phương vẫn thui thủi một mình ở nhà và tin lời chồng nói rằng không về là vì lý do công việc. Nhưng rồi dễ lòa yếm thắm, khó lòa khôn kim. Không có chuyện gì là có thể che giấu mãi được. Cờ bạc là bác thằng Bần mà, đó là một điều chắc chắn. Ban đầu là những tháng lương vừa lĩnh đã bị thiêu rụi trong chốc lát, rồi kế tiếp là đến tiền của vợ chồng chắt chiu dạo này cũng đã lù lù tạm biệt, ra đi không có hẹn ngày trở lại. Vì ham chơi bời, bỏ bê công việc, nên Nhân đã bị đuổi việc chỉ trong một thời gian ngắn sau đó. Rú rú ở nhà và cậy nhờ vào những đồng lương của vợ và cơ thể lúc nào cũng sặc mùi bia rượu, hàm răng thì vàng ố vì khói thuốc, suốt ngày cứ làm nhảm chửi bới. Giờ đây nhìn gã thật là tệ bạc, bê tha và như trở thành một người khác hoàn toàn vậy. Phương đau đớn đến tột cùng. Không ngờ cái chàng trai lý tưởng hôm nào giờ lại thành ra như thế này đây. Chiều nào cô cũng đến nhà thờ cầu nguyện, mong Chúa ban phước cho vợ chồng trở về với cuộc sống hạnh phúc như ngày xưa. Hai vợ chồng lấy nhau cũng lâu rồi mà chưa có mụn con nào. Hai vợ chồng vẫn đang điều trị và vẫn động viên, an ủi nhau nhất định rồi sẽ được Chúa thương mà để ý đến. Nhưng Phương không ngờ rằng mọi chuyện chuyển biến đột ngột như vậy. Những câu kiều cô vẫn thường dạy cho học trò thường ngày, cô không ngờ có những câu mà đã mấy trăm năm rồi vẫn còn nguyên giá trị và như vận vào cô vậy. Đúng là đau đớn thay phận đàn bà, lời răng bạc mệnh cũng là lời chung. Giờ này bước chân lê trên con đường quen thuộc, mà mới đây thôi, chiều chủ nhật nào hai vợ chồng cũng cùng nhau đi lễ trong niềm tin an lành, hạnh phúc, không thể ngờ được nó đã bị đưa vào dĩ vãng quá nhanh. Càng nghĩ đến chồng của mình, Phương lại càng nghĩ về Triều. Giá như trước đây Phương đồng ý với Triều thì đã quá tốt rồi. Cũng nhờ vào siêng năng lao động nên hiện tại Triều đã xây lại được một căn nhà khá bề thế và vẫn đang tiếp tục miệt mài hăng say lao động hàng ngày, trong khi chồng mình thì bê tha, vũ phu và lạnh nhạt. Khi bước gần về tới nhà, Phương cố đi thật chậm để không phải nhìn thấy gã chồng của mình sớm hơn. Phương dừng hẳn bên lề đường, nhìn những đám lúa lên xanh mướt ở hai bên đường. Phía sau từ phía nhà thờ đã ngân lên một hồi chuông quen thuộc, báo hiệu đã đến mấy giờ đứa trẻ phải đến học giáo lý. Phương quay đầu lại, lắng nghe âm thanh vang vọng của hồi chuông để mà tĩnh tâm lại. Khi hồi chuông dứt hẳn, thì cũng là lúc Phương mới rảo bước ra về trong cái nỗi buồn chật ních trong đáy lòng. Mọi tài sản trong căn nhà và cả phân nửa mảnh đất hiện tại đều đã bị cơn lốc của những thú vui mà Nhân tham gia đã cuốn đi sạch. Giờ đây vợ chồng vẫn còn ở trong căn nhà chật chội, không một chút của nả nào ở trong tay. Trong khi đó, ở ngay cạnh bên, Chiều với cơ gia cũng vững chãi và cuộc sống tao nhã cùng những thú vui giản đơn thường nhật. Bước về đến mảnh sân nhỏ rêu mọc lởm chởm, Phương nhìn thấy chồng còn tựa mình vào vách tường trong nhà, đầu tóc thì rối bù, một tay cầm điếu thuốc còn đang cháy dở, một tay thì cầm chai rượu và đang ngửa cổ lên tu ừng ực như một người uống nước lã. Như chỉ trực nhìn thấy vợ là chửi rồi, lấy đó là niềm vui. Bóng của Phương vừa thấp thoáng ở cửa ra vào, gã đã vứt mạnh chai rượu đang uống dở xuống nền nhà, rồi loạng choạng đứng lên chỉ vào cô. Này, mày trôi xác đi đâu về thế hả? Ăn mặc đẹp gớm nhỉ? Mày đi với thằng nào phải không? Phương thấy bực tức đến vô cùng vì những lời nói tội lỗi của chồng mình vừa thốt ra. Thực chất thì chiều nào cô cũng đi cầu nguyện ở nhà thờ, chứ có đi đâu đâu. Còn Nhân thì từ khi lâm vào các tệ nạn, gã cũng không còn để ý đến chuyện lễ lạp ở nhà thờ nữa, cho dù trước đây cậu là một con chiên ngoan đạo.

Từ hôm nhân mất, hôm nào chiều cũng ra mộ ngoài nghĩa trang và đêm đêm vẫn đọc kinh cầu nguyện cho người bạn thuở chăn trâu cắt cỏ của mình. Có nhiều hôm, chiều mang vài bông hoa tươi ra viếng mộ của bạn thì cũng thấy Phương đang sụt sùi ở đó. Hai người chỉ nhìn nhau gật đầu rồi trò chuyện vài câu thủ tục rồi ai đi về đường nấy mà thôi. Chiều có phần đau đớn khi bạn mình thì mất, còn người mình yêu, tức là Phương, thì gầy gò và xuống cấp đi trông thấy. Cậu rất muốn đến an ủi hoặc động viên, nhưng lại ngại khi đối mặt với Phương. Hơn nữa sợ xung quanh chòm xóm, tai mách mạch rừng, rồi đâm ra lại hiểu nhầm dị nghị. Phương cũng thế, cô rất hạn chế gặp gỡ Chiều, mà nói chung là cả hai người bên ngoài. Cô chỉ ngồi lì ở trong căn phòng nhìn lên đồng hồ chờ đến giờ đi nhà thờ mà thôi. Nhiều hôm cũng quên đi mất giờ nấu cơm, vì vậy mà bỏ bữa liên tục. Buổi chiều ngày hôm ấy, như thường lệ, cô đi đến nhà thờ và khi trở về thì đã muộn vì hôm nay nán lại thêm một chút để nghe thầy giảng giáo lý cho mấy bọn trẻ nghe. Lúc Phương trở về thì trời đã nhá nhem tối, cô vẫn bình thản lê bước lên hè một cách nặng nhọc. Khi căn phòng ngoài sáng đèn, định ngồi xuống ghế chỗ bàn uống nước nghỉ một lát vì cảm thấy hơi mệt, bất chợt cô nghe thấy có tiếng gọi rất rõ ràng rành mạch. Phương ơi! Cô liền dạ ngay lập tức theo bản năng, nhưng liền sau đó cô mới giật mình khi nhận ra đó chính là giọng của Nhân, người chồng đã quá cố của mình. Cô hốt hoảng kéo ca nước lại rồi mở nắp ra uống một hơi dài. Sau khi lấy lại bình tĩnh, nàng mới cho rằng vừa rồi chỉ là tưởng tượng ra mà thôi. Nghĩ đến đây, nàng bỗng trào nước mắt khi nhớ đến người chồng từng đầu ấp tay gối với mình, ra đi trong sự tiều tụy, cơ thể bại liệt và bị câm, không nói được lời nào. Đang xì sụt khóc, thì bỗng ở trong căn buồng, chỗ Nhân đã nằm trước khi chết, bỗng phát ra tiếng động. Lúc đầu Phương chẳng để ý, vì cho rằng đó chỉ là chuột rúc đồ như bình thường vẫn hay xảy ra mà thôi. Nhưng cho tới khi âm thanh đó to dần lên thì nàng mới hoảng hốt chạy lao tới. Tiếng động của nàng vừa nghe thấy hình như là tiếng ú ớ ở trong cổ họng của một người bị siết cổ thì phải. Nhưng lúc nàng tiến tới thì chỉ là một căn phòng như bình thường đã quá quen mắt, với một chiếc tủ gỗ, một cái đi văng trống trải và sức nóng của mái bờ rô xi măng hắt xuống. Phương thở phào một cái, rồi quay mặt trở ra. Nhưng chưa kịp thì bỗng từ phía trên của cửa buồng, bất ngờ buông xuống một cái thòng lọng bằng dây thừng. Và cái đầu của chồng My đang đung đưa trên đó, ghé sát vào mặt của Phương. Nàng nhìn thấy vậy rồi hét toáng lên chạy ra bên ngoài. Láng giềng kề đó đa số đang ăn cơm chiều, nghe thấy Phương la, vội vàng bỏ bát đũa xuống và chạy sang. Và đến đầu ngõ thì cũng gặp Phương ra tới nơi. Mọi người chưa kịp hỏi gì thì Phương đã nói: "Trời ơi, ma, ma!" Vừa nói cô vừa chỉ tay vào trong nhà và ôm chầm lấy một bác đang đứng đối diện mình. Câu nói vừa rồi của Phương không làm mấy vị láng giềng trong xóm đạo này nao núng. Đơn giản họ có niềm tin thượng tôn vào Chúa và những chuyện ma quỷ chỉ là nhảm nhí. Có bác nghe Phương nói xong thì vội thở dài nói ngay: "Ôi, làm tôi cứ tưởng cái gì, đúng là chuyện tào lao." Rồi định bỏ ra về, nhưng vì thấy thái độ sợ hãi của nàng nên cũng vào xem sao. Họ vào cho nàng bằng lòng thôi chứ. Mười mươi, họ tin rằng đó chỉ là chuyện nhảm nhí. Và đúng như vậy, khi mọi người, tất cả mọi người kéo vào thì chẳng hề có gì cả. Và họ lại càng cho rằng Phương đang bị mê sảng vớ vẩn mà thôi. Khi mọi người ra về thì chính Phương cũng không hiểu tại sao vừa rồi mình lại mất bình tĩnh như vậy. Chắc chắn là do hoa mắt nhìn nhầm thôi, chứ làm gì có ma mãnh gì cơ chứ. Rồi nàng thay bộ đồ áo dài ra, xuống bếp nấu chút đồ ăn tạm vì đã muộn quá rồi. Phương thay bộ đồ ngủ vào rồi bước xuống bếp. Những căn nhà ở quê đa số bếp núc không có nằm thành một dãy như những kiểu nhà ống ở thành phố. Gian bếp của gia đình Phương nằm tách bạch với nhà trên, tức là phải băng qua hiên rồi mới tới nơi. Nàng đưa tay lên công tắc mở điện ngoài hiên, rồi thẳng đường tiến xuống dưới bếp luôn. Gian bếp là một gian nhỏ hẹp đã có từ rất lâu rồi. Ngoài cái gác măng tre tự chế bằng những miếng ván đóng ghét lại, còn có chiếc bàn gỗ kê chiếc bếp ga và một chiếc bóng sợi tóc đang leo lét sáng ở chính giữa. Đổ nước từ chiếc bình thủy tinh vào nồi đun, rồi cô bật bếp đun lại một chút để chế gói mì ăn tạm. Đang loay hoay vặn cái núm bếp ga và đậy lại cái vung cho ngay ngắn, thì chợt Phương có cảm giác như từ phía sau, đột ngột có một người vỗ nhẹ vào vai nàng một cái. Phương bỗng giật mình, làm rơi cả cái nắp vung xuống đất, rồi quay phắt người lại ra phía sau. Nhưng dĩ nhiên, không thấy gì ngoài khoảng không trước mặt. Nhìn một hồi khá lâu ở nhiều phía, không có thấy gì bất bình thường, nên Phương đã quay lại và cúi xuống nhặt cái nắp lên và trở về với tâm trạng bình thường. Trong lúc chờ cho nước sôi, cô lấy gói mì trên gác măng rê, rồi lại cái chạn gần đấy để lấy cái tô và cho vắt mì vào. Cái gác măng rê được thiết kế theo 3 tầng, theo chiều dọc và treo giữa chưng chừng, vì vậy mà cái ngăn trên cùng cao quá đầu người một chút. Phương đưa tay lên sờ soạng để tìm cái gói mì mà sáng ngày hôm nay mình mua định ăn sáng, nhưng quanh quẩn dọn dẹp rồi thì quên béng luôn, nên cô đã vứt tạm trên đó. Nàng kiễng gót chân lên rồi mò ở trong cái khoảng không. Và vì không thấy nên nàng đã chạy ra hiên, vừa vác cái ghế đầu nhỏ vào để bắc lên xem, vừa lẩm bẩm: "Ơ, hay là chuột tha mất rồi nhỉ?" Phương đặt chiếc ghế cho ngay ngắn rồi mới đứng lên xem, nhưng đang lấy thăng bằng để chuẩn bị đứng thẳng người lên thì từ cái ngăn của gác măng rê thò ra một cái cánh tay đen nhẻm và co cua trước mặt của nàng. Phương giật mình ngã lăn xuống đất vì đã quá hoảng sợ, và cái ghế cũng theo đà của cô mà ngã đổ chạm xuống luôn. Và trong lúc kinh sợ hoảng hốt như thế này, Phương vẫn kịp nhận ra cái cánh tay đen nhẻm xù xì vừa rồi đích thị là cánh tay của ông Diễn, bố chồng của mình. Sở dĩ cô dám chắc như vậy là vì ngoài cái màu đen hôm cô nhìn thấy, thì khi đưa ông ra ngoài đồng về, cái hôm ông bị sét đánh chết, cái màu đen đó đã ám ảnh nàng cho đến tận bây giờ. Và còn một cái chi tiết nữa là cánh tay vừa rồi chỉ có 4 ngón. Đúng vậy, do một lần bất cẩn khi sử dụng máy cưa mà ông đã bị mất đi một ngón cái của bàn tay trái. Phương vẫn thở như bỏ lên dốc, giữ nguyên tư thế lúc ngã chưa di chuyển. Phải một hồi lâu sau thì nàng mới chấn tĩnh lại được, đưa tay làm dấu thánh giá và chắp hai tay trước ngực thành kính lẩm nhẩm mấy câu cầu nguyện quen thuộc mỗi khi gặp chuyện gì sợ hãi. Lấy lại hồn vía, nàng đứng lên, rón rén kê lại chiếc ghế và quyết định đứng lên thêm một lần nữa, thì lần này không có một sự lạ gì cả. Trước mắt, trên ngăn trên cùng của kệ bếp, gói mì vẫn nằm đấy với một số dụng cụ lặt vặt. Nồi nước đã sôi sùng sục, đẩy hơi lên chiếc vung rất mạnh, làm cho nó liên tục chuyển động. Pha chế xong xuôi, Phương bê tô mì lên và vừa lúc lên đến trên nhà trên thì đặt được gói mì lên trên chiếc bàn thì trời bắt đầu nổi cơn giông, gió bắt đầu to hơn và bị cắt điện. Cả một khoảng không gian đột ngột tối như mực, vì mất đi ánh sáng nên chưa có quen mắt được. Phương hạ đôi đũa xuống rồi thò tay vào trong túi quần, lấy chiếc điện thoại ra mở đèn flash để tìm được chiếc đèn măng sông đang treo trên bức vách của ngôi nhà. Tiếng gió bắt đầu nổi cuồng ở bên ngoài, từng đợt thổi vào cái ô thoáng của ngôi nhà đưa lại những tiếng vi vu sâu thăm thẳm. Tiếp đó là vài tiếng sấm ùng ục vang lên sau những tia chớp sáng lóe. Trời đổ mưa dữ dội, tiếng nước xối lên cái mái hiên tựa hồ như muốn làm vỡ nát những tấm lợp ra vậy. Phương chạy ra đóng cửa vì những giọt nước vẫn hắt vào ngôi nhà ngoảnh hướng bắc mà cô đang ở. Nhưng vừa ra đến đang đưa tay kéo cửa thì bất chợt nàng đã phải la lên thất thanh một tiếng, rồi chết chân tại chỗ, đưa hai bàn tay lên bịt mắt. Trong cái ánh sáng chớp nháy của những tia chớp phát ra, nàng thấy chồng và ông bà Diễn, tức bố mẹ của chồng mình, đang khoác vai nhau từ từ tiến vào nhà. Nhân đi ở giữa, cạnh bên là ông bà Diễn, và với cái thân thể đen thui đang nở một nụ cười lộ ra cái hàm răng trắng đùng đục. Tiếng la vẫn không kéo dài trong cơn giông gió, nhưng chẳng ai nghe thấy dù nhà không có ở san sát nhau. Lý do là vì bên ngoài trời mưa quá lớn. Nhắm nghiền đôi mắt và chôn chân chờ đợi, ba cái xác chết kia lại tiến chỗ mình như hoàn toàn không. Khi Phương hé mắt ra nhìn, thì những làn nước trắng xóa dưới những ánh chớp ra thì lại không có gì cả. Phương di chuyển ngay đến bức tượng của Chúa Giêsu ở chính giữa ngôi nhà, rồi khom người quỳ xuống bắt đầu đọc kinh, quên đi cái cảm giác đói khát. Khi cơn giông gió đi hết, bên ngoài trời tĩnh lặng như bình thường. Bóng đèn sáng của căn nhà vụt sáng sau cơn giông, và lúc này Phương vẫn còn giữ nguyên tư thế cầu nguyện. Trước khi rời cặp đầu gối khỏi mặt đất đứng dậy, nàng còn làm dấu thánh giá thêm vài lần nữa. Tô mì đã nở những sợi to như chiếc đũa ở bên cạnh chiếc đèn măng sông còn sáng. Phương vẫn theo chiếc đèn và bê tô mì đi qua hiên xuống bếp vì nàng đã không còn cảm thấy đói nữa. Trong miệng lúc này thì đắng chát, không có nuốt nổi được. Khóa cửa bếp cẩn thận, rồi tiện thể mang chiếc đèn ra bờ giếng, chải răng luôn để vào ngủ, thì cô thấy cơ thể của mình đã quá mệt mỏi rồi. Phương điểm kem đánh răng vào bàn chải, máng chiếc đèn lên cái cọc chỗ dây phơi và lại lu múc nước để chải. Chung quanh mấy gốc cây gần đó, tiếng ếch nhái vẫn đang vang lên đều đều sau cơn mưa. Phương chợt phát hiện ra cái gáo dừa dài cán thường ngày vẫn đang gác ở ngang miệng cái lu sành, này đã biến đi đâu mất rồi. Cô nghĩ chắc tại do trời mưa vừa giông gió nên nó đã bị thổi bay đi mất. Nghĩ đoạn, Phương lại lấy chiếc đèn rồi tìm quanh quất gần đó xem sao. Nhưng đang soi xung quanh cái lu sành thì Phương phát hiện ở bên hông cái lu có một cái xác người đang nằm ở đó. Phương toàn bỏ chạy thì đã kịp phát hiện ra đó chính là Chiều, và hoàn toàn không vấn đề gì vì tiếng gáy vẫn đang vang lên đều đều và to. Phương đặt vội cái đèn xuống rồi đưa tay lay lay vào người của Chiều. Toàn thân của chàng thanh niên phát ra nồng nặc mùi rượu và quần áo ướt sũng. Chắc là đã nằm ở đây từ trước cơn mưa đến giờ. Gọi mãi mà không được, định hô hào hàng xóm láng giềng cầu cứu, nhưng Phương sợ bị hàng xóm hiểu nhầm nên đã đành thôi. Chỉ bằng cứ dìu cậu ấy vào nhà cái đã, rồi chờ khi cậu ấy tỉnh lại sẽ bảo cậu ấy bí mật mà ra về để mà tránh sự rắc rối lôi thôi. Phương đỡ Chiều dậy, khoác tay lên vai của mình rồi lật đật dìu vào nhà. Phương đưa thẳng Chiều vào trong buồng mà trước đây người bạn thân nối khố của cậu đã nằm một thời gian rồi mới từ giã cõi đời. Đặt chiếc khăn ướt lên trên ngang trán, rồi đi lấy dầu gió bôi vào hai bên thái dương và gan bằng chân của Chiều. Xong xuôi, Phương ra ngoài lấy chiếc ghế đầu và ngồi bên cạnh. Phương không ngờ rằng đêm nay lại là đêm đưa cuộc đời của nàng vào những bước quanh co, rối rắm. Ngồi cạnh Chiều đến gần sáng thì Phương thấy buồn ngủ không thể thức tiếp được nữa. Đôi mắt nhức mỏi và cơ thể thì rã rời. Phương nhắm mắt tựa vào ghế và thiếp đi. Nhưng vì chiếc ghế đầu nhỏ quá nên tư thế nằm gò bó không thoải mái. Và rồi trong giấc mê sảng, Phương đã ghé lưng vào nằm bên cạnh của Chiều. Mọi hành động diễn ra hoàn toàn trong vô thức, chứ không kiểm soát được. Sáng ngày hôm sau, gà gáy đã từ lâu rồi mà cả hai vẫn chưa thức dậy. Vì một người bị say mềm, còn một người thì ngủ muộn, nên giờ vẫn mê man không biết gì. Phương! Phương ơi! Dậy chưa? Bác hỏi cái này cái nào? Tiếng gọi vọng vào bên trong từ bên ngoài. Bà hàng xóm gọi đến 2-3 lần mà không thấy Phương đâu cả, nên bà đã lân la tiến vào. Nhìn trên chiếc giường ở ra ngoài thì thấy mùng mền vẫn còn đang ngay ngắn và gọn gàng. Bà nghĩ là nàng đã dậy rồi nên đã lẩm bẩm. Khiếp! Dậy rồi mà đi đâu thế không biết nữa. Vừa nói, bà vừa tiến vào gian buồng, vừa khẽ ngả đầu nhìn vào trong, bà bất chợt hét lên. Ôi giời ơi! Bà con xóm giềng ơi! Lúc này cả Phương và Chiều đều giật mình vì tiếng la quá lớn. Cùng ngồi bật dậy nhìn nhau ngơ ngác chưa định hình được chuyện gì, thì phía cửa của căn buồng, người đã đứng chật ních, tất cả cùng hướng vào đôi mắt của Phương và Chiều trên chiếc đi văng như nhìn vào những tên tội phạm đầy nguy hiểm vậy. Chiều nhảy bật từ trên giường xuống dưới đất. mọi cảm giác mệt mỏi đã tan biến mất và để thay vào đó là những lời phân trần. Thưa các cô, các chú hiểu nhầm rồi ạ. Phương cũng lao tới dồn dập nói. Dạ đúng đấy ạ. Không như các cô chú thấy đâu ạ. Mọi người lắc đầu ngao ngán. Một vài người thì bỏ về không có muốn nghe. Còn một số thì vẫn ở lại. Có người mỉa mai. Tưởng giáo với Mark như thế nào. Hóa ra cũng là một con phò đội lốt tri thức. Một người khác thì lại xen vào. Trước giờ chúng ta cứ hay thắc mắc. Tại sao chú Triều chú ấy không lấy vợ? Gớm, sung sướng như thế này thì cưới xin vợ còn làm gì chứ? Phải không hả các bác? Một vài bà khác thì gay gắt hơn. Tống khứ chúng nó ra khỏi đạo đi. Chứ để làm gì cho ô uế cái giáo xứ này chứ? Mấy tiếng đúng đúng liên tiếp vang lên ngay sau đó. Rồi lần lượt mọi người cũng lặng lẽ bỏ nhau ra về. Ngay thời gian sau, cả Phương lẫn Triều đều bị khai trừ ra khỏi đạo và công việc của Phương cũng bị đình chỉ ngay lập tức. Về phần gia đình của Phương, sau khi nghe được tin con bị đuổi việc vì phạm tội tày trời như vậy, nên đã tuyên bố từ mặt nàng. Ông bà nói, thứ đàn bà vô phúc, chỉ tổ tốn gạo tốn cơm nuôi cho ăn, cho học, giờ đi đánh đĩ như vậy hay sao? Biết thế bọn tao để tiền đó để mà nuôi chó cho nó giữ nhà còn hơn là nuôi mày. Chửi bới con gái xong, ông bà bỏ đi trong cái sự bực bội và lạnh nhạt. Gia đình của Triều cũng như vậy. Ông bố thì đã mất đi từ khi lúc Triều học lớp 11 rồi. Triều sống với mẹ. Từ hôm chuyện đó xảy ra, bà cũng đã chịu biết bao nhiêu lời đàm tiếu, chỉ trích của thiên hạ. Bà luôn tin rằng con mình không phải là người như vậy, chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Dù nghĩ gì, nghĩ như vậy, nhưng trước những sức ép của hiện tại, bà đã không chịu đựng được và cuối cùng đã tự kết liễu đời mình ra đi trong cái sự tủi nhục ê chề. Triều và Phương phải sống trong cái cảnh cô đơn do bị bà con chòm xóm cô lập. Ngày ngày trong hai căn nhà gần nhau, không có một chút không khí tươi vui của sự sống mà âm u, nặng trịch, một màu buồn tủi, u ám. Dù bị khai trừ ra khỏi đạo, không được phép bước chân vào thánh địa nhà thờ nữa, nhưng trong nhà cả hai vẫn tôn thờ một bức tượng Chúa rất trang nghiêm và hàng ngày họ vẫn thành tâm cầu nguyện cho Chúa thấu hiểu lòng của mình. Bẵng đi một thời gian sau, hôm đó Phương đang ngồi đọc kinh thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Phương chợt giật mình vì những hình ảnh của bố mẹ chồng và chồng vẫn thường xuyên hiện về suốt thời gian gần đây. Nàng ngưng lại hướng mắt ra thì tiếng gõ vẫn liên tục vang lên. Rụt rè tiến đến đưa tay tháo cái then cài ra. Hóa ra là Triều đang vất vưởng trước mặt Phương trong cái tình trạng nồng nặc hơi men. Phương chưa nói gì thì Triều tự động xông vào và ngồi thụp xuống ghế chỗ bàn uống nước. Phương hướng mắt ra nhìn xung quanh, không có thấy gì rồi mới lui gót vào trong và cài cửa lại cẩn thận. Xong xuôi nàng mới quay lại nhìn Triều. Anh sang đây làm gì vậy? Triều khẽ lắc đầu, rồi khuôn mặt lại co rúm lại và dòng lệ tự động tuôn ra từ khóe mắt. Tôi xin lỗi Phương nhiều nhé. Vì tôi mà Phương mới ra nông nỗi như thế này. Nói xong, cậu đứng lên khóc nức nức như một đứa trẻ nhỏ bị bố mẹ đánh đòn vậy. Phương lặng lẽ ngồi bên Triều trên chiếc ghế rồi cũng sụt sùi nói. Anh đừng day dứt nữa, lỗi cũng ở một phần do tôi. Tôi xin lỗi anh mới phải. Cả hai ngồi sát vào nhau, hơi ấm từ hai cơ thể hòa quyện lại như khơi ra một nguồn sống mới cho cả hai người. Đã từ lâu rồi, Phương mới lại được cảm nhận cái sức ấm nóng từ một cơ thể như thế này. Còn Triều cũng như vậy, sự cô đơn luôn luôn đồng hành với cậu trong một thời gian dài lắm rồi. Liên tiếp những đêm sau đó, hai người luôn gặp gỡ để động viên, an ủi cho cả hai, cùng nguôi ngoai đi cái sự lạnh nhạt của những người bên ngoài kia. Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén, là một điều tất lẽ sẽ xảy ra. Bước đầu là những cuộc trò chuyện, rồi đến những cái ôm ấp, và cứ như thế tiến đến phá vỡ cái ranh giới cuối cùng. Từ khi có mối quan hệ xác thịt này, cả Chiêu lẫn Phương đều thấy sự lạc quan của cuộc sống đã trở lại, và thậm chí Phương còn thấy mình hạnh phúc hơn cả cái ngày chồng mình, tức là Nhân, còn tại thế. Cứ như vậy, cuộc sống thường nhật của cả hai người lấy những cuộc lén lút hàng đêm để làm khuây khỏa đi cái sự dè bỉu, xa lánh của những con người trong cái xóm đạo nhỏ này. Dù cuộc tình vụng trộm của Phương và Triều, bà con chòm xóm không ai hay biết, nhưng trong thâm sâu thì Phương áy náy và cảm thấy day dứt lắm. Là một con chiên của Chúa, đã học thông tường biết bao nhiêu là giáo lý răn dạy, và bản thân từng đào tạo trong môi trường sư phạm, nên Phương cảm thấy hai từ con chiên không có xứng đáng được dùng cho mình. Về phần Chiều, mặc dù có lòng tin mãnh liệt vào đạo, vào Chúa, nhưng cậu không cảm thấy việc làm của mình là tội lỗi, mà ngược lại, còn cho rằng đó là sự sắp đặt của Chúa. Trước đây đáng ra Phương phải là vợ của mình, vì Chiều gặp và ngỏ lời với Phương trước khi Nhân xuất hiện, nên bây giờ chỉ là của Seda trả về cho Seda mà thôi. Kể từ đêm có Chiều bên cạnh mình cho đến nay, Phương không còn gặp lại hình ảnh của ông bà Diễn và chồng mình trở về nữa. Điều này làm cho Phương cũng phần nào xóa đi được một chút tội lỗi trong bản thân, và nàng cũng xa gần suy nghĩ rằng, phải chăng đây là sự sắp đặt của Chúa? Thời gian không lâu, Phương phát hiện ra một điều làm nàng dở khóc dở cười là những lần vui vẻ với Chiều trên chiếc đi văng nơi chồng mình nằm chết đã mang đến cho cô một đứa con trong bụng rồi. Chiều cũng bất ngờ vô cùng khi không ngờ hoàn cảnh lại trớ trêu đến mức như thế này. Cả hai cùng lo lắng, nhưng cách duy nhất bây giờ để giải quyết chỉ là giữ lại cái thai đó mà thôi. Việc quan hệ bất chính đã làm cho cả hai cảm thấy tội lỗi, nói chi là đến việc giờ lại phải phá bỏ đi đứa con đó. Nếu như vậy thì dù có đầu thai chết đi sống lại đến vạn lần cũng không chắc đã rửa được hết tội lỗi. Thôi thì hai đứa sẽ công khai sống với nhau, rồi sẽ sinh đứa con để mà cho ra đời, dù biết rằng phải gánh nặng nghìn cân từ miệng lưỡi của thế gian. Cuộc sống công khai của hai đứa được diễn ra. Ban đầu đúng như hai đứa dự đoán. Hàng xóm bàn tán ra vào ầm ĩ, nhiều khi họ còn chủ ý nói chuyện với nhau thật to, cốt để cho Phương và Triều nghe thấy. Đấy, các bác ạ, cái kim trong bọc rồi thì lâu ngày cũng phải lòi ra mà thôi. Sao cái xóm đạo của mình văn minh lại như vậy? Lại lộn đầu vào cái giống quỷ tha ma bắt này đi cơ chứ. Hai người chỉ biết ngậm ngùi, nuốt nhục vào trong mà lắng nghe. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mà thôi. Cười 3 tháng chứ ai cười 3 năm bao giờ đâu. Thấm thoát rồi cái ngày Phương sinh cũng đã đến rồi. Hôm đó, Chiều đang đứng ở trước hiên thì nghe Phương trong nhà gọi và đoán là vợ sắp trở dạ sinh. Trên cái giường trong gian buồng Phương nằm quằn quại miệng thì kêu la, ai oán từng hồi. Chiều hoang mang nhưng giờ thì biết làm sao được. Hàng xóm láng giềng thì bỏ mình hết đi rồi. Trạm y tế xã thì lại càng không đến được, vì nơi đây không để cho những kẻ đầu đội thánh, vai gánh trần như vợ chồng của Triều bước vào. Triều tiến đến sát bên vợ của mình, hai tay ôm lấy nàng, rồi cũng khóc vì tủi thân. Một lúc sau thì Phương sinh. Vừa lọt lòng mẹ, tiếng khóc đã oa oa cất lên, là một bé trai kháu khỉnh và bụ bẫm. Phương nằm thở hồng hộc sau một hồi vượt cạn thành công. Chiều ôm lấy hai mẹ con Phương rồi tuôn trào những giọt nước mắt xúc động. Nhưng ngay sau đó, những dòng lệ cay đắng lại cứ thế tuôn vào đó. Chiều xót xa cho thân phận của đứa trẻ, có cả cha và mẹ đều là tín đồ trung thành của đạo Công giáo mà sinh ra lại không được cha xứ làm lễ rửa tội như những đứa trẻ bình thường khác. Còn gì đau đớn hơn cái điều này nữa cơ chứ. Nhưng rồi vợ chồng cũng đành động viên nhau rằng đó tất cả là sự sắp xếp của Chúa mà thôi. Thời gian cứ thế trôi đi, đứa bé mỗi ngày một lớn lên theo thời gian. Có điều làm cho vợ chồng của Triều không khỏi lo lắng, đó là dù đã gần 3 tuổi rồi, nhưng đứa bé chưa biết nói, và đặc biệt là đến đi cũng chưa biết đi. Suốt ngày chỉ ăn nằm một chỗ, đến giờ ăn thì ăn, đến giờ ngủ thì lại ngủ. Một thời gian sau, đứa con lớn lên nữa. Dù tuổi chưa nhiều mà nom nó như một người trưởng thành vậy. Màu da trắng nõn khi mới sinh đã biến mất đi rồi. Và thay vào đó là nước da đen sạm và óng ánh như màu nhựa rải đường vậy. Thoáng nhìn thấy đứa con của mình đen thủi lũi, nằm trên giường bất động và miệng thì ú ớ kêu suốt ngày chiều, mới chợt nhớ về cái ký ức tội lỗi của mình và một buổi chiều cách đây mấy năm về trước. Có lẽ đây là bản án thích đáng mà trời đã ấn định cho gã. Đáng ra cái chết của Nhân chưa đến nhanh như vậy đâu. Hôm ấy, lúc chiều sang thăm, lúc này Nhân vẫn ì ạch trên chiếc đi văng trong buồng. Chiều tiến đến bên giường ngồi cạnh, rồi cũng nói mấy câu an ủi, động viên bạn. Nhân chừng mắt nhìn chiều, cố gắng dãy nảy và rú ầm lên như muốn đuổi chiều ra ngoài và thôi ngay những lời nói mà Nhân cho là giả tạo ấy đi. Thực ra thì chiều động viên thật lòng, chứ không hề có ác ý gì. Nhưng càng nói thì biểu cảm trên mặt của Nhân càng gay gắt và tiếng hét lại càng lớn hơn. Thấy thái độ đó của Nhân cộng với những mối bực tức bấy lâu nay, nào là chuyện Nhân đã cướp đi Phương của mình, rồi chuyện Nhân hành hạ Phương suốt thời gian vừa qua, chăm dâu đổ đầu tằm đã làm mối hận của chiều càng ngày càng dâng trào. Gã kéo tấm gối Nhân đang kê ở dưới đầu lên, rồi gập đôi lại và đưa lên mặt của Nhân ấn chặt xuống. Nhân lúc này giãy giụa điên cuồng, rồi khi không chống đỡ nổi nữa thì từ từ buông thõng hai đôi tay, mắt trợn trừng và giã từ cõi đời mãi mãi. Giết chết người bạn thân của mình xong, chiều đặt lại tấm gối xuống đầu của Nhân rồi lặng lẽ trở ra như không có chuyện gì xảy ra vậy. Lúc Phương trở về thì thấy chồng đã chết từ hồi nào rồi. Nhưng Phương chỉ đơn giản cho rằng chồng mình chỉ sau một thời gian nằm liệt giường đã không chống chọi được cơn bạo bệnh nên đã ra đi, chứ đâu có biết rằng chiều, người hiện tại là chồng của mình đây, đã xuống tay một cách tàn nhẫn như vậy. Giờ đây, khi nhìn thấy đứa con máu mủ của mình như thế này đây, chiều mới nhớ lại cái tội ác tày trời của mình. Đúng như dân gian đã nói, đời cha ăn mặn thì đời con chắc chắn khát nước. Năm đó, khi tròn 5 tuổi, thì đứa con của Phương và Triều bỏ lại cặp vợ chồng mà đi xa mãi mãi vào đúng ngày sinh nhật. Vì thương con quá nên vợ chồng đã thống nhất chôn cất đứa bé ngay tại mảnh vườn phía bên hông của căn nhà mình. Bên trên nấm mộ của đứa con vắn số, hai vợ chồng đặt tấm bia mộ thiết kế hình chữ thập và ghi tên tuổi trên đó. Vợ chồng của Phương vẫn ngày ngày nhang khói trên nấm mộ và đêm đêm vẫn đọc kinh cầu nguyện cho con được siêu thoát lên trên thiên đàng. Cuộc sống gia đình ban đầu khi đứa con yểu mệnh mới ra đi, vợ chồng chiều có phần đau buồn và dầu dĩ, nhưng về sau cũng nguôi ngoai dần dần đi, và lại niềm tin vào tôn giáo đã nhắc nhở hai vợ chồng nếu cứ dầu dĩ thì linh hồn của con sẽ khó siêu thoát lên thiên đàng. Thôi thì coi như đó là ý trời, nhưng chỉ tiếc là Chúa cắt về sớm quá mà thôi. Dần dần về sau, cuộc sống gia đình của hai vợ chồng chiều đã trở lại bình thường. Đêm khuya đó, hai vợ chồng vừa hạ lưng xuống giường thì bên hông nhà phát ra một tiếng khóc của trẻ con. Rõ ràng trong đêm khuya thanh vắng, tiếng khóc ấy cứ văng vẳng mà thôi. Cố lắng tai nghe thì tiếng khóc mỗi lúc một rõ ràng và gần hơn. Chiều toan đứng dậy chạy ra xem thì chợt có tiếng gõ cửa cồm cộp vang lên. Chiều bước xuống khỏi giường, với tay lấy chiếc đèn pin rồi ra mở then cửa. Cánh cửa vừa được đẩy ra thì lại không thấy ai ngoài đó cả. Bên ngoài chỉ là một màu đen của một đêm không trăng mà thôi. Tiếng khóc trẻ con phía bên hông nhà vẫn cứ đều đều vang lên. Chiều tiện thể tiến lại xem xét luôn. Bước xuống tam cấp với chiếc đèn ở trên tay, gã rảo bước qua mảnh sân nhỏ rồi luồn qua hông nhà, đưa chiếc đèn pin dọi một vòng thì ngoài nấm mồ của đứa con ra hoàn toàn không có gì cả. Bất chợt dưới ánh sáng của đèn pin, Chiều phát hiện ra biểu tượng chữ thập trên mộ của đứa con đã bị ngã xuống và đang nằm đè lên trên đất. Triều bước đến dựng lên cho ngay ngắn như ban đầu. Nhưng vừa cầm lên thì chưa kịp dựng vào vị trí cũ thì phía sau lưng của Triều có một bàn tay ghì chặt lấy cổ và siết chặt mạnh lại. Thấy chồng lâu rồi mà vẫn chưa thấy trở vào, Phương mới chạy ra ngoài xem sao thì tá hỏa phát hiện Triều đã nằm chết ngay trên nấm mộ của đứa con mà không rõ lý do gì. Vậy là sau khi Triều cũng đã mất đi, Phương đã hóa điên, hóa dại, không biết gì nữa. Ngày ngày ả đi lang thang, đêm đến thì ngủ bờ, ngủ bụi. Thường thường thì vào những buổi chiều chiều, người ta vẫn thấy Phương nằm dài trước cửa nhà thờ với cái dáng vẻ tiều tụy, nhớp nhúa, nằm đó để lắng nghe những hồi chuông mà trước đây còn tỉnh táo, ả vẫn thường xuyên nghe ngóng. Nhưng vẫn còn là những hồi chuông đó. Giờ đây, có lẽ rằng cái âm sắc của nó đã thay đổi mất rồi. Một âm sắc buồn ngân vang. Ngân vang rồi hòa lẫn vào cái nét trầm mặc của một xóm đạo nơi miền quê yên bình. Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Chuông điểm chết của tác giả Nho Hưng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.